Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáp, bị anh nhìn ra rồi, là màu giấy có lời chú. Tôi gói hùng hoàng chu sa thần sa để giải trục. Tôi chỉ lo linh phủ không chấn được tà khí, cho nên làm thêm một bước lo xa. Trùng có thể dẫn chấn, nhưng mà cũng có thể rất nặng và khó giải. Tôi làm vậy cũng là lo cho gia đình mà thôi. Hiện tại nhập quan xong, trong suốt thời gian khâm niệm, tất cả những ai tuổi Tỵ Dậu Sửu vui lòng tránh mặt giúp tôi. Mấy người này tuyệt đối không được tới gần quan tài và tránh giờ hạ huyệt. Tốt nhất là khi nào hạ huyệt xong, mộ in mà đẹp mới nên về nhà. Bác Phùng thở phào nhẹ nhõm. Thầy thấy vậy thì mới hỏi, anh lo tôi chấn yểm làm hại mọi người hay sao? Bác Phùng xua tay nói, à dạ không thầy ơi, tôi chỉ tò mò chứ không có ý nghĩ như vậy. Thầy là do bác Linh giới thiệu tới, cái tâm cái đức của thầy chúng tôi tuyệt đối tin tưởng. Tôi hỏi vậy thôi, anh nghi ngờ là cũng có lý do, bởi gia đình của anh đang gặp họa tâm linh. Tôi không trách anh về chuyện đó. Nếu anh thắc mắc gì thì cứ hỏi, tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Anh không cần giữ trong lòng làm gì cho nó mệt mỏi. Bác Phùng vâng dạ cảm ơn thầy. Thầy liền tiếp tục nói, chấn trùng không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Ngày mai khi hạ huyệt khá vất vả, anh phải làm đúng như lời tôi đã phân phó. Bác Phùng liền gật đầu đáp, dạ vâng, chúng tôi tuyệt đối tuân theo lời nói của thầy. Thầy bước đi vài bước rồi quay lại dặn dò, anh chuẩn bị cái cọc tre cho tôi chưa? Nhớ phải đủ 36 cọc tre hóa, 108 cọc tre đực. Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai hạ huyệt. Bác Phụng liền đáp, dạ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thầy, chỉ có quả là chúng tôi chưa có bắt được thôi. Thầy gật đầu nói, giống quả rất tinh danh nên là khó bẫy, anh cố gắng tìm bằng được giúp tôi. Nếu tới ngày mai mà không bắt được quả thì phải tìm cho tôi một con gà mái đen thay thế. Gà này chưa ấp trứng lần nào thì mới được. Nhớ là phải đen tuyền một màu từ lông cho tới chân thì mới đạt yêu cầu. Bác Phụng liền vâng dạ đáp, vâng, gà thì tôi nhờ người mua được theo đúng ý của thầy và đã nhốt sẵn ở ngoài vườn. Chúng tôi sẽ cố tìm quả, nếu không được thì buộc phải dùng gà thay thế. Thầy gật gù ra vẻ đồng ý. Bác Phụng liền lập tức điện thoại nhờ vào người quen, bằng mọi cách phải tìm bắt được một con quả dùng làm lễ chấn trùng hạ huyệt cho ngày hôm sau. Đám tang của Bát Khôi diễn ra nhanh chóng và có phần hơi vội vàng. Bác đương thời có chức có quyền, lại là một trong số những doanh nhân có tiếng, nên khách khứa thăm viếng đông xếp hàng từ trong ra ngoài. Có người thắc mắc chuyện bác Khôi mất mà hai đứa con trai hoàn toàn vắng mặt khỏi đám ma. Bác Dũng và chú Tùng thay thẳng Thế Anh và Tuấn Anh chống gậy đáp lễ quan khách thăm viếng. Tiếng bàn tán và những câu hỏi thắc mắc của những người hiếu kỳ bắt đầu xôn xao. Mấy người làm việc cùng Tuấn Anh và Thế Anh đều ngạc nhiên, vì họ biết chắc chắn cả hai người này sáng sớm ngày hôm qua vẫn tới công ty để làm việc. Buổi trưa họ nhận được thông tin bác Khôi tai nạn mới nhanh chóng rời đi. Bác Phương thấy mọi người thắc mắc quá nhiều mới ngắn gọn giải thích, chồng tôi mất nhưng mà hợp tuổi các con, cho nên thời gian khâm liệm và hạ huyệt các cháu phải vắng mặt. Mọi người bây giờ mới hiểu được nguyên nhân, nhưng cũng có ý kiến trái chiều nói rằng làm như vậy là không thuận chữ hiếu. Họ cho rằng cha mẹ mất, con cái nhất định phải mặc áo tang, đầu đội khăn rơm chống gậy đáp lễ. Chiều muộn ngày hôm ấy, bác Phùng nhận được một cuộc điện thoại của thầy Mão. Bác vội vàng nghe máy thì nghe giọng vợ thầy thông báo rằng thầy bị tai nạn lúc đó mới tỉnh. Sự việc thật quá bất ngờ và trùng hợp tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vợ thầy liền nói, có họa rồi, thầy Mão hiện tại không có đủ sức để giúp mọi người. Thầy dặn gia đình tìm thầy cúng giải trùng ngay lập tức. Trùng này rất là lạ, chắc chắn là sẽ có nhiều người chết. Bác Phùng liền gấp gáp nói, hiện tại sức khỏe của thầy sao rồi à? Thầy mới tỉnh lại nhưng mà gãy chân và hai xương sườn. Chúng tôi ở viện hai ngày hôm nay rồi. Ông ấy nói tôi báo gấp cho gia đình biết mà lo sớm, kẻo họa khó mà tránh được. Bác Phụng nghẹn ngào nói, thầy ơi, em trai tôi mới bị chết cháy ngày hôm qua, nhưng mà phạm vào giờ trùng. Hiện tại gia đình tôi đang phải nhờ thầy để chấn trùng. Con trai tôi đang nguy kịch nằm trong bệnh viện cấp cứu bỏng cái độ 4. Bà Mão hốt hoảng nói, ôi trời ơi, sao lại nhanh tới vậy ư? Tôi xin chia buồn với gia đình anh. Tuy nhiên gia đình hết sức cẩn trọng, vì ông nhà tôi nói rằng hai chiếc quan tài đã mở nắp và hai chiếc khác lại dựng tiếp. Có lẽ là số người mất mát sẽ còn xảy ra nếu như không nhanh chóng chấn giải. Hiện tại gia đình tôi cũng đang hết sức lo lắng, chúng tôi cũng nhờ thầy Pháp đến chấn giải. Thầy gặp tai nạn hay là như thế nào mà nặng vậy à? Ông ấy đi cúng cho người ta rồi nói sẽ làm sớ và chú chuẩn bị lập đàn 49 ngày cho nhà anh. Nhưng mà tiếc là ông ấy đã bị tai nạn. Tôi cũng hoảng quá rồi, ông ấy phải cấp cứu mãi mà không có tỉnh, cho nên thông báo với mọi người biết sớm. Ông ấy cũng vừa mới tỉnh lại, liền bắt tôi phải gọi điện thông báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net